Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, gặp lại Diệp Thiên Đế. Đưa ngươi đưa đến thôn nhỏ bên ngoài. Có câu nói con muốn bàn giao. Mặc dù đã là trăm hoa mở, ven đường hoa dại ngươi không muốn hái. Chấm ngoặc kép, Yến Quốc một chỗ vắng vẻ trên đường núi. Cỏ dại rậm rạp, đóa đóa hoa dại tô điểm trên đó. Thô to như thùng nước lão đằng cầu long uốn quanh ở cự thạch ở giữa. Thân mã ở trong núi bồi hồi. Lên tiếng hát vang, tiếng ca mang theo một chút long uy. Đặc biệt tiếng ca quấy nhiễu không biết bao nhiêu tiểu động vật. Con dán thử nghĩ, phi cầm tẩu thú, điên cuồng hướng ngoài núi chạy đi. Ta tiếng ca khó nghe như vậy, làm sao đều chạy rồi. Thân mã trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc. Đông, đột nhiên, nơi núi rừng sâu xa vang lên một hồi trầm muộn tiếng tim đập. Thân mã run lên trong lòng, giống như là bị thứ gì bắt lấy trái tim. Yêu đế chi tâm, vô lượng thọ mã, cơ hội phát tài đến. Không đúng, là trừ ma vệ đạo, cứu vớt trời xanh trách nhiệm đến rồi. Tu sĩ chúng ta, cái gì tiếc đánh một trận. Thân mã mắt lộ tinh quang, toàn thân huyết khí sôi trào, tốc độ cao nhất hướng nguyên thủy phế tích chỗ sâu chạy đi. Thần mã đô thị phù vân, trên đường đi, thành đàn hung thú lao nhanh mà chạy, cổ thụ bị đụng vỡ nát, đất rung núi chuyển, hình thành một cỗ thú triều. Càng là tiếp cận phế tích, trầm muộn tiếng tim đập vượt có lực, mỗi cách một đoạn thời gian liền biết vang lên. Mỗi lần đều giống như đánh ở trái tim bên trên. Bình thường khổ hải cảnh tu sĩ khả năng chấn động phía dưới, trái tim sẽ gặp vỡ vụn. Vô lượng mẹ nó thọ mã, thú triều hung ác như thế hung hãn, liền tứ cực cảnh cũng chạy đến tham gia náo nhiệt. Đến thay cái phương thức đi lại, thân mã nóng vội không thôi. Cảm giác chậm một bước, lượng lớn bảo vật liền muốn bỏ lỡ cơ hội. Hắn tế ra hắc quan, tay nắm bảo ấn, quát to, trong đất tiềm hàng, dạng này an ổn nhiều. Đường cổ, cầm che trời chi niệm, núi sông thương sinh đại thiện, thanh đế mộ phần cần đạo kiếp đến. Ta mệnh lệnh vô lượng ở, thân mã ngồi ở hắc quan bên trong, thần thức phóng xạ bốn phía, hướng phế tích chỗ sâu tiến lên. Theo xâm nhập, cây cối càng ngày càng ít, tàn tạ kiến trúc càng ngày càng nhiều. Linh khí lại càng lúc càng nồng nặc, cổ kiến trúc vây quanh ở một ngọn núi lửa chung quanh. Nơi đó ánh lửa ngút trời, sôi trào trong nham tương. Một tòa toàn thân óng ánh to lớn cổ điện chìm chìm nổi nổi. Thỉnh thoảng xuất hiện, cổ điện từ ngũ sắc thần ngọc tế luyện mà thành. Phía trên có khắc không ít cổ xưa văn tự, hình rồng cánh gà, thiết họa ngân câu, cứng cáp bay lên. Đây là cổ xưa yêu tộc văn tự. Miệng núi lửa chỗ, ánh sáng lấp lóe, đủ loại vũ khí phun ra thần quang, không đoạn giao đánh, phát ra trận trận tiếng leng keng. Cường giả yêu tộc cùng tu sĩ nhân tộc chen ở nhỏ hẹp trước cổ điện kịch chiến. Bình, mấy cỗ thi thể bị đánh bay đi ra, hướng phía một tòa núi nhỏ rơi xuống, đồng thời không có gây nên những người khác chú ý, mà trên núi đang đứng một thiếu niên. Hắn chính là Diệp Phàm. Đang chuẩn bị nhặt thi, một bộ hắc quan từ Diệp Phàm bên cạnh xuất hiện. Hắc quang xa xôi, nhiếp nhân tâm phách, cửu long, kéo quan tài. Trong mắt của hắn tràn ngập hoảng sợ. Đầu tiên là lui hai bước, chỉ gặp chân của hắn nghiêng một cái. Toàn bộ thân thể bắt đầu hơi dốc xuống dưới. Tiếp lấy là được ngã xuống. Vô lượng thọ mã, Diệp tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt. Nắp quan tài mở ra. Thân mã nhảy lên ra, toàn thân hất lên áo bào đen, chỉ lộ ra một khuôn mặt ngựa. Độ thiên quan của thân mã phía trên đồ án đại bộ phận đều là khắc theo nét vẽ từ quan tài lớn bằng đồng thau. Diệp Phàm lần đầu tiên nhìn thấy, mới có thể tưởng lầm là cửu long kéo quan tài. Thân mã đạo trưởng, vậy mà là ngươi, cái này quan tài làm sao có điểm giống lúc trước quan tài lớn bằng đồng thau. Diệp Phàm kinh ngạc giống đỉnh đầu nổ cái tiếng sấm. Tiểu đạo mà thôi. Đây là ta luyện chế khí. Phía trên đồ án khắc theo nét vẽ từ cửu long quan tài. Đáng tiếc chỉ được hình, không được nó thần. Rất là tiếc nuối. Ngược lại là Diệp Tiểu Hữu đúc lại căn cơ về sau. Bước lên con đường tu hành. Phúc duyên thâm hậu a, Thân Mã lạnh nhạt nói. Áo bào đen bồng bềnh. Tốt một thớt tiên dáng trần ngựa. Hắn mắt liếc thi thể trên đất. Móng ngựa động đến thần lực. Từ đó lấy ra một tờ tờ giấy màu vàng kim. Trang này tờ giấy màu vàng óng so kim loại còn trầm trọng hơn. Phía trên khắc đầy lít nha lít nhít chữ cổ. Nhỏ bé đến gần như không thể quan sát. Mỗi một cái chữ cổ đều giống như một ngôi sao đang nhấp nháy. Ánh sáng sáng chói. Đạo kinh, Luân Hải Quyền. Thân Mã đem bên trong kinh văn cùng 9 cái chữ đế khắc vào thức hải. Đơn giản xem một lần. Phát hiện đạo kinh cùng đế tôn kinh so sánh. Càng thêm công chính bình thản. Dùng cái này trúc cơ. Có thể ở trên con đường tu hành đi càng xa. 9 cái chữ đế thì càng thêm thần bí khó lường. Ẩn chứa đại đế cả đời tâm huyết. Ghi nhớ phía trên kinh văn. Kim thư đối với Thân Mã liền không có ý nghĩa gì. Thế nhưng đối với Diệp Phàm đến nói. Kim thư là hắn trên con đường tu hành vỡ lòng. Còn có thể dùng để công kích. Bán cái ân tình cùng hắn. Tương lai có thể trở về báo đủ loại đại đế cổ kinh cùng cửu bí. Thỏa thỏa tiềm lực. Thân Mã suy nghĩ một hồi. Nói. Đáng tiếc. Đây là nhân tộc đạo kinh Luân Hải Thiên. Tại ta mà nói như là gân gà. Liền tặng cùng Diệp Tiểu Hữu. Đạo trưởng. Cái này. Chấm ngoặc kép. Diệp Phàm biểu tình ngạc nhiên. Sau đó lại có chút cảm động. Nghĩ đến cửu long kéo quan tài bên trên từng ly từng tí. Hoang cổ cấm địa bên trong thần quả thần tuyền. Hắn đến sau mới biết được những cái kia thần vật liền hoàng triều trong thánh địa đại nhân vật đều. Ngấp nghé, mà Thân Mã đạo trưởng lại đem chúng chia sẻ cho hai người bình thường. Lại nghĩ tới bây giờ kim thư. Không cần chú ý, đều là từ địa cầu cổ tinh đi ra. Nên giúp đỡ lẫn nhau. Thân Mã nếu như biết Diệp Phàm lúc này trong lòng kịch, khẳng định sẽ nhả rãnh nói. Người trẻ tuổi, người suy nghĩ nhiều. Diệp Phàm theo Thân Mã ánh mắt nhìn về phía cổ điện. Trong ánh mắt có chút phức tạp cùng dãy giụa. Thận trọng nói, đạo trưởng, người muốn đi vào cổ điện. Bạn học của ta Bàng Bác, trước đó bị một cái lão yêu quái phụ thân. Hắn cũng đánh vào cổ điện. Ta có thể cảm giác được Bàng Bác linh hồn vẫn còn ở đó. Đạo trưởng nếu là gặp, còn mời hạ thủ lưu tình. Đoạt xá sao? Bàng Bác bản thân tu vi tối đa cũng liền mệnh luân cảnh. Liền xem như một vị đại năng đoạt xá. Phát huy thực lực tối đa cũng liền tứ cực. Cũng liền thần thức mạnh một điểm. Luận thần thức, đại năng phía dưới ai có thể so với ta? Huống chi một cái tàn hồn. Thành đế hậu nhân sao? Chính là ta mục tiêu của chuyến này. Yêu đế cổ kinh ta nhất định phải được. Thân Mã âm thầm suy nghĩ sâu xa. Cân nhắc trong đó lợi và hại. Hắn mở miệng nói. Ta biết rồi. Có cơ hội ta sẽ giúp hắn một chút. Ta chuẩn bị tiến vào cổ điện. Nơi này có thể sẽ tương đối nguy hiểm. Ngươi muốn trốn xa một chút. Bản tọa đi vậy. Thần Mã đô thị phù vân Diệp Phàm ngắm nhìn cổ điện. Do dự một chút. Hướng càng xa xôi một ngọn núi chạy đi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.